Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 136, chương chính dương nghĩ nghĩ, nói, không đến 10 thước, 10 thước khoảng cách, lấy vương kỹ thuật viên tới gần của hắn tốc độ, nhiều nhất bất quá 2 ngày thời gian, hắn có thể đi đến chương chính dương trước mặt. Vương kỹ thuật viên quỷ hồn theo hắn lâu như vậy, hù dọa hắn lâu như vậy, Trương Chính Dương không tin hắn đến bản thân trước mặt sau chính là cùng hắn nói chuyện trời đất. Tán gẫu nhân sinh nói rõ lý lẽ nghĩ tới, đã chết vương kỹ thuật viên mục đích sợ là vì muốn mạng của hắn. Trương Chính Dương không muốn chết, đem sở hữu sự tình tất cả đều nói cho Tô Thiện sau. Trương Chính Dương cảm thấy luôn luôn áp ở bản thân ngực thượng đại tảng đá lơi lỏng rất nhiều. Kỳ thực vài ngày nay hắn cũng không phải là không có nghĩ lại quá. Nếu là lúc trước hắn tì khí không là lớn như vậy. Vương kỹ thuật viên có phải không phải liền sẽ không nhảy lầu tự sát. Nhưng mà sự tình cũng đã trôi qua, lại nói không có gì cả dùng. Hơn nữa vương kỹ thuật viên quỷ hồn muốn mạng của hắn. Bị giằng co lâu như vậy sao? Hắn kia không nhiều lắm lòng áy náy cũng đều tiêu tán không còn một mảnh. Tô Đại Sư, ngươi có thể có biện pháp giúp ta? Trương Chính Dương vội vàng xem Tô Thiện, muốn theo nàng trong miệng được đến một đáp án. Tô Thiện trầm ngâm một lát, cao thấp đánh giá Trương Chính Dương một phen, hỏi một cái hoàn toàn không liên quan vấn đề. Đúng rồi, ngươi nói lúc trước nhường vương kỹ thuật viên cắt bỏ bái thiếp là cái gì? Trương Chính Dương sửng sốt một chút, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Này có quan hệ sao? Ngươi chỉ để ý nói là tốt rồi, Trương Chính Dương không biết Tô Thiện vì sao muốn hỏi cái này. Bất quá vẫn là thành thành thật thật trả lời. Là một người tên là Thiên Hàng Chính Nghĩa Bái Thiếp, Thiên Hàng Chính Nghĩa Bái Thiếp là quỷ. Vương giáo phát ra, cuối cùng vẫn là Tô Thiện nhường Dư Hồng đi vào cắt bỏ. Cái kia bái thiếp có lệ quỷ thủ, phổ thông thủ đoạn căn bản vô pháp cắt bỏ. Kỳ thực theo Tô Thiện, vương kỹ thuật viên quả thật rất oan uổng, dù sao cái kia bái thiếp đề cập phong kiến mê tín gì đó. Không là người thường có thể cắt bỏ điều, bất quá cái kia vương kỹ thuật viên chẳng phải Trương Chính Dương tự tay giết chết. Hắn quả thật là muốn vì vương kỹ thuật viên tử phó chút trách nhiệm. Nhưng là tội không chí tử, y theo lẽ thường mà nói, vương kỹ thuật viên không nên tới tìm hắn trả thù. Hơn nữa thông thường tân sinh quỷ hồn muốn báo thù cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là lệ quỷ, cũng phải thích ứng thân thể của chính mình cùng lực lượng. Tài năng có biện pháp báo thù, lúc trước Dư Hồng chính là cái ví dụ, nàng là bị bản thân người trong lòng hành hạ đến chết mà tử. Oán khí tận trời, nhưng là cũng không có trước tiên thành công báo thù, mà là đợi vài ngày. Mới có năng lực báo thù, Vu Đại Xuyên cũng là chui Dư Hồng mấy ngày nay không năng lực báo thù chỗ trống. Mới tìm Trương Đa Kim lúc hắn kẻ chết thay, nghe Trương Chính Dương nói ý tứ, kia vương kỹ thuật viên ở sau khi ngày thứ hai tìm thượng hắn. Muốn tắc mạng của hắn, bình thường mà nói, đây là không có khả năng sự tình, bất quá này trong đó đề cập đến quỷ vương giáo phát cái kia bái thiếp. Căn cứ Trương Chính Dương theo như lời, vương kỹ thuật viên luôn luôn tại ý đồ cắt bỏ cái kia Thiên Hàng Chính Nghĩa bái thiếp. Trong lúc này hắn có phải không phải chúng quỷ vương giáo chiêu? Quỷ vương giáo làm việc biến hóa kỳ lạ khó dò, bọn họ ở Hải Giác diễn đàn thượng phát như vậy một cái bái thiếp. Thậm chí không tiếc phái ra một cái lệ quỷ thù. Thật sự liền chỉ là vì tuyên truyền quỷ vương giáo có bao nhiêu sao chính nghĩa. Hấp thu một ít tiềm tại tín đồ sao? Tô Thiện cảm thấy này trong đó còn có càng sâu trình tự nguyên nhân. Bất quá lúc trước Tô Thiện cũng không có thâm tưởng. Hiện tại nghe được Trương Chính Dương nói mấy thứ này. Tô Thiện cảm thấy có lẽ theo vương kỹ thuật viên chuyện này vào tay. Có thể tra được chút cái gì vậy? Ngược lại không phải là Tô Thiện đột nhiên trở nên hào tâm đứng lên. Chẳng qua là cảm thấy nàng sau khi tỉnh lại. Giải quyết và sự kiện tình đều cùng quỷ vương giáo có quan hệ. Có lẽ Minh Minh Chi có cái gì vậy đem nàng cùng quỷ vương giáo liên lụy đến cùng nhau. Cùng quỷ vương giáo liên lụy đến cùng nhau. Tô Thiện Đổ là không có nhiều lắm bất mãn. Quỷ vương giáo làm nhiều việc ác. Nếu có thể đem này tiêu diệt, nàng có thể được đến công đức hẳn là không ít. Không nói những cái khác, ít nhất hẳn là có thể theo thiên đạo sổ đen thượng phóng xuất. Như vậy một lát sau, Tô Thiện suy nghĩ không ít này nọ, đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện cách đó không xa đứng Trương Chính Dương đã không chịu nổi tính tình. Lộ ra nôn nóng không kiên nhẫn cảm xúc, hắn ở trong này lòng nóng như lửa đốt, Tô Thiện lại ở vào thời điểm này đi khởi thần đến. Này đại sư kết quả là không có bản lãnh, vẫn là không đem hắn sự tình để ở trong lòng. Trương Chính Dương trong lòng có oán khí, nhưng là cũng không dám quá nhiều biểu lộ ra đến. Ở Tô Thiện nhìn qua thời điểm, hắn vội vàng đem bản thân trên mặt này không kiên nhẫn sắc tất cả đều thu liễm lên. Bày ra một bộ hơi có lệ cung kính sắc, Trương đa kim lực chú ý đều ở Tô Thiện trên người. Đổ là không có chú ý tới Trương Chính Dương không ổn chỗ. Gặp Tô Thiện không nói gì. Hắn nghĩ nghĩ, dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi nói. Tô Đại Sư, ngươi xem ta đường đệ vấn đề có thể giải quyết sao? Này Trương Chính Dương tuy rằng không quá thảo hỉ, bất quá Trương Đa Kim làm người vẫn là không sai. Tô Thiện cũng sẽ không thể bởi vì một ít việc nhỏ nhi cùng Trương Chính Dương so đo. Sự tình ta có thể giúp ngươi giải quyết, bất quá 60 vạn không nói giới. Trước giao tiền lại làm việc Trương Chính Dương. Hiện tại đại sư đều như vậy trực tiếp sao? 60 vạn đối với Trương Chính Dương mà nói chẳng qua là tiền trinh mà thôi. Chỉ cần có thể cứu bản thân mệnh, đừng nói là 60 vạn, cho dù là 600 vạn hắn đều không nói chơi. Nhân còn sống tiền sớm hay muộn có thể kiếm trở về. Nếu nhân đều không có, nếu nhiều tiền lại có ích lợi gì? Chính là Tô Thiện thái độ nhường Trương Chính Dương cảm thấy thật không thoải mái. Như không phải là bởi vì Trương Đa Kim ở trong này. Như không phải là bởi vì hắn vào Tô Thiện ra sao. Lúc trước cái loại này bị nhìn trộm cảm giác liền biến mất không thấy. Hắn lúc này liền không chút do dự quay đầu bước đi. Người yên tâm, chỉ muốn sự tình giải quyết. Tiền ta một phần đều sẽ không thiếu đưa cho ngươi, Trương Chính Dương lại tính tình nói. Trong lòng hắn nôn nóng không kiên nhẫn chỉ ý càng ngày càng nhiều. Cũng may mà mặt mình bị khẩu trang cùng khăn quàng cổ ôm. Bằng không lời nói hắn cũng không dám như thế trắng ra lộ ra bản thân cảm xúc. Bất quá Tô Thiện cặp kia màu đen ánh mắt tựa hồ ăn mặc thấu của hắn che vật nhìn đến hắn trên mặt. Vẻ mặt dường như. Trương Chính Dương thấy thế, thoáng thu liễm một ít bản thân không kiên nhẫn, cầu người làm việc vẫn là này thái độ, người này sợ là ở địa vị cao đợi thời gian dài quá. Chẳng sợ hiện tại ở cầu người trên vị trí, cũng không miễn đem bản thân này hư thói quen mang ra ngoài. Tô Thiện rất tốt nói chuyện, nhưng là này cũng không có nghĩa là nàng liền muốn quán Trương Chính Dương tật xấu. Gấp gáp cầu người là Trương Chính Dương. Không là nàng, ta nghĩ ngươi chỉ sợ không có nghe minh bạch của ta ý tứ. Trước trả thù lao, ở làm việc, nếu ngươi không có tiền lời nói, xuất môn quẹo phải tạm biệt không tiễn, nói xong câu đó sau. Tô Thiện liền đứng lên, xoay người hướng tới trên lầu đi, Trương Đa Kim cùng Tô Thiện tiếp xúc hơn, bao nhiêu cũng hiểu biết Tô Thiện một ít tỳ khí bản tính. Tô Thiện hiện tại này bộ dáng hiển nhiên là có chút tức giận. Trương Đa Kim nóng này, vụng trộm kéo kéo nhà mình đường đệ cánh tay. Chính Dương, ngươi nói ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Đại Sư thật có bản lĩnh, tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Không phải là 60 vạn sao? Nếu ngươi không đúng sự thật ta cho ngươi, coi như là ta cho ngươi mượn, Trương Chính Dương, hắn thiếu là kia 60 vạn sao? Hắn so đo là Tô Thiện thái độ đối với hắn, nhưng mà Trương Đa Kim lời nói hắn cũng không thể không nghe. Sự tình đến hiện tại nông nỗi, Tô Thiện đã là hắn hy vọng cuối cùng, nếu là bỏ lỡ Tô Thiện, không nói đến hắn còn tìm được hay không khác có người có bản lĩnh. liền tính tìm được, hắn có thể hay không chống đỡ cho đến lúc này còn không nhất định. Phải biết rằng cái kia vương kỹ thuật viên quỷ hồn đã khoảng cách hắn phi thường gần. Nếu là lại không đem vương kỹ thuật viên giải quyết, tử nhân hắn, Trương Chính Dương cắn chặt răng, hướng tới Tô Thiện cúi đầu. Hảo, ta cho ngươi 60 vạn, thỉnh Tô Đại Sư giúp ta giải quyết chuyện này. Cứu ta một mạng, Tô Thiện như trước cũng không quay đầu lại hướng trên lầu đi. Các ngươi ở dưới lầu chờ. Ta đi lấy vài thứ, lời còn chưa dứt, Tô Thiện đã chuyển thượng lầu 2, nhìn không thấy tung tích, Trương Chính Dương trong lòng đổ lợi hại, Tô Thiện đi rồi sao? Hắn quay đầu xem Trương Đa Kim, ngữ khí bên trong mang ra vài phần oán giận chi ý. Đường ca, người ghét bỏ kia thế nào không có nói với ta nàng là cái dạng này tính tình. Trương Đa Kim chẳng phải cái ngốc tử. Hắn cùng Trương Chính Dương quan hệ kỳ thực cũng không có cỡ nào hảo. Trương Chính Dương bởi vì là một nhà cả nước lớn nhất Internet xã khu người phụ trách. Tự giác là công nghệ cao nhân tài. Luôn luôn đều đối hắn loại này nhà giàu mới nổi xem không vào mắt. Bất quá bởi vì bình thường lui tới cũng không tính nhiều lắm. Trương Đa Kim cũng không có quá nhiều so đo. Mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền trôi qua. Nhưng là làm cho hắn thật không ngờ là, hiện tại hắn đều đến loại này phân thượng, vẫn còn bãi cái loại này tác phong đáng tởm, quả thực là không biết cái gì. Trương Đa Kim có chút hối hận, sớm biết rằng hắn là như vậy cái bộ dáng, lúc trước sẽ không xem ở đại gia là thân thích phân thượng dẫn hắn tìm đến Tô Thiện. Chính Dương, dù sao ta là đem lời cho ngươi các nơi này, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Tô Đại Sư không là cái loại này mua danh chuộc tiếng nhân. Nàng là thật có bản lĩnh, người thái độ đối với nàng tốt nhất khách khí một điểm. Ta ngôn tẫn như thế, dư thừa cũng không nói. Chính ngươi cẩn thận suy nghĩ, Trương Chính Dương không nói gì. Đầu rủ xuống đi xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Viên Trượt đi quét rác người mày ong ong kêu theo khác phòng chạy xuất ra. Ở đến Trương Chính Dương bên người thời điểm, cái kia quét rác người máy như là không khống chế được giống nhau. Đột nhiên hướng tới Trương Chính Dương chân đụng phải đi qua. Trương Chính Dương không có chút phòng bị, chân bị nặng nề mà đụng phải một chút sau. Thân thể khống chế không được hướng tới bên cạnh ngã đi qua. Hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất, may bên cạnh trên đất bày ra thật dày thảm. Hắn mới không có ném tới chỗ nào, Viên Trượt đi quét rác người máy đánh chuyển đi xa, Trương Chính Dương phế đi thật lớn khí lực, mới được sự giúp đỡ của Trương Đa Kim theo trên đất bò lên. Vừa mới quăng ngã như vậy một chút, đem của hắn cơn tức đều cấp quăng ngã xuất ra, tuy rằng không có ngã sấp xuống chỗ nào, nhưng là hắn này lão cánh tay lão chân, như cũ vô cùng đau đớn. Một cái phá quét rác người máy làm sao có thể có lớn như vậy khí lực. Trương Chính Dương xem kia chậm chậm gì gì chạy xa quét rác người máy. Đã nghĩ tiến lên đi đạp lên một cước, Trương Đa Kim vội vàng kéo hắn, gấp giọng nói, Chính Dương, ngươi đừng náo loạn thành không. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.